mãi nét bận lo phần vật chất ái ân giả tạm mà quên đi phần tinh thần trường tồn thánh thiện của tâm linh. Điều đó không đáng tội nghiệp cho kẻ ngu muội lấy giả làm chân, chấp phụ làm chánh, nhẫn phàm làm thánh sao? Bổn phận căn bản thứ ba của người Phật tử chân chánh là quy y Tam Bảo. Sau khi chọn lấy đạo Phật làm niềm tin của mình rồi, thì tiếp đến là tìm thầy học đạo, chọn thầy quy y. Nghĩa là để hoàn thành xứng danh là một Phật tử, thì ta phải quy y Tam Bảo. Tại sao ta lại phải quy y Tam Bảo? Xin thưa, quy y Tam Bảo có nghĩa là đem đời mình nương tựa Phật Pháp Tăng, với ý chí hướng thượng trên đường giác ngộ giải thoát, để dứt khoát xa lìa phiền lụy của sanh tử luân hồi. Thế nào gọi là quy y Tam Bảo? Quy y bao hàm ý nghĩa là trở về nương tựa. Như con nương tựa với cha mẹ mà được no cơm ấm áo lớn khôn, như học trò nương tựa với thầy để học hỏi điều hay lẽ tốt, trở thành người trí thức học rộng hiểu nhiều. Còn chúng sanh si mê lầm lạc, nay hồi đầu trở về nương tựa với Tam Bảo Phật Pháp Tăng để trở thành hiền lương quân tử thánh thiện. Tam Bảo Phật Pháp Tăng là nơi hiền hòa, thanh tịnh, giác ngộ giải thoát các căn cội phiền não sanh tử luân hồi. Nhưng tại sao gọi Phật Pháp Tăng là Tam Bảo? Xin thưa, Tam Bảo có nghĩa là ba ngôi quý báu, nên Phật Pháp Tăng còn được gọi là ba ngôi quý báu. Người đời cho vàng bạc ngọc ngà kim cương hột xoàn là quý báu, nhưng xét cho kỹ, những thứ này chỉ là đồ trang sức thân thể, nó chẳng qua là phương tiện cho cuộc sống vật chất, mua cơm ăn áo mặc, nhà ở xe cộ vân vân, chứ thật sự không đem lại hạnh phúc chân thật cho con người. Mà quan niệm nghiêm chỉnh chân chánh về hạnh phúc là cái gì làm cho con người được chân thật an lạc hạnh phúc vĩnh viễn, thì cái đó mới gọi là quý báu. Biết bao người vì muốn có được nhiều kim cương hột xoàn vàng bạc mà phải lập mưu tiền kế, lừa dối phỉnh gạt. Biết bao người lo âu vì có nhiều kim cương hột xoàn vàng bạc, lo âu vì sợ trộm cướp, lo âu vì sợ con cháu dâu rể biết được, sẽ sanh tâm tranh giành tìm cách xoán đoạt. Biết bao nhiêu người vì nhiều kim cương hột xoàn vàng bạc của cải mà phải tan nhà mất mạng, hạnh phúc gia đình ly tán, tình thân quyến thuộc nhạt phai. Và cũng biết bao nhiêu người vì kim cương hột xoàn vàng bạc mà không dám ăn, dám mặc, dám ngủ, trằn trọc trắng đêm vì sợ mất, vì muốn được nhiều thêm. Tóm lại, kim cương hột xoàn vàng bạc của cải không phải chân thật quý báu, nó chỉ là phương tiện cho đời sống vật chất, giúp con người bớt đi đói rách mà thôi. Nếu ai biết sử dụng nó thì cuộc sống trở nên thoải mái, đạo đức có ý nghĩa. Nhưng lòng người như túi tham không đáy, có bao giờ thấy đủ đâu. Lúc có dư 10 đồng thấy không đủ, khi có dư 100, 1000, 10000, 10 vạn cũng thấy không đủ. Cho nên càng có tiền mà không biết học hiểu và thực hành lời Phật dạy thì càng trở nên thấy thiếu, càng thêm keo kiết và càng xa dần điều ân nghĩa phước thiện. Thế thì kim cương hột xoàn vàng bạc có phải là chân thật quý báu không, thưa quý vị? Phàm ở đời, cái gì mang lại hạnh phúc thật sự và vĩnh viễn cho đời sống con người, không lo âu mới là quý báu. Cái gì làm cho con người lo âu, thúc giục lòng người tham lam đuổi bắt, là đau khổ, là không phải quý báu. Tại sao Phật Pháp Tăng gọi là quý báu? Phật là con người như bao nhiêu con người, là một thái tử như bao nhiêu thái tử. Ngài nhận thấy cuộc đời mộng huyễn, dẫy đầy khổ đau, nên Ngài xả bỏ tất cả sự đời, quyết tâm tu hành và đã thành Phật. Người thành Phật là người thấu rõ cội nguồn nhân sanh vũ trụ, thể nhập chân lý, sống như chân lý, Người thành Phật là người tâm thanh tịnh, sáng suốt, dứt sạch phiền não, không còn sanh tử luân hồi khổ đau. Thế nên chữ Phật nói cho đủ là Phật Đà, có nghĩa là con người đại giác ngộ, hoàn toàn giải thoát mọi thăng trầm phiền lụy của nhân thế. Phật có ba nghĩa căn bản là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Tự giác nghĩa là tự mình tu hành, đoạn sạch vô minh phiền não, phước huệ tròn đầy, thấu đạt chân lý của vạn hữu, không còn sanh tử luân hồi. Giác tha nghĩa là đem sự giác ngộ của mình đã chứng đạt giáo hóa người đời, để cho chúng sanh biết phản tỉnh tu hành, hồi tâm hướng thiện. Giác hạnh viên mãn nghĩa là Phật đem sự giác ngộ của mình ra dạy dỗ chúng sanh, khiến cho chúng sanh theo đó tu hành, chứng thành đạo quả, thoát khỏi vô minh phiền não, sanh tử luân hồi. Như thế Phật đã giác ngộ, và chúng sanh nghe theo Phật dạy, phát tâm tu hành cũng giác ngộ. Cả Phật và chúng sanh đồng giác ngộ nên gọi là giác hạnh viên mãn. Phật là người đã đạt đức tánh đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đại giác ngộ, đem suốt trọn đời mình lo cứu tế nhân loại chúng sanh đang trầm luân khổ hải, thương chúng sanh như mẹ hiền thương con nhỏ, nhất tâm quyết chí xây dựng hạnh phúc chân thật cho muôn loài chúng sanh. Như thế há không xứng đáng gọi là quý báu sao? Phật đã thật sự đem hạnh phúc chân thật cho con người, những người biết sống theo lời Phật dạy. Vì thế nên người đời gọi là Phật bảo. Như thế Phật không đáng cho người đời tôn kính nương tựa quý ý ư? Pháp là giáo pháp, là lời dạy của Đức Phật. Đức Phật là bậc đại giác ngộ, nên lời dạy của Ngài là những lời giác ngộ đúng với chân lý, thích hợp với căn tánh chúng sanh. Cũng như vị thầy thuốc giỏi bắt mạch cho toa thì trúng bệnh của mỗi bệnh nhân, như bậc đạo sư kinh nghiệm dẫn đường thì không lạc lối. Đức Phật ra đời vì mục đích cứu độ chúng sanh. Kinh Pháp Hoa Phật nói: ta ra đời vì một đại sự nhân duyên lớn là khai thị chúng sanh, để chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật, tức là làm cho mỗi chúng sanh liễu ngộ Phật tánh của mình. Cho nên giáo pháp của Ngài nói ra đều nhằm mục đích trị bệnh chúng sanh hết mê lầm phiền não, được thanh tịnh an vui. Chẳng hạn thuốc bố thí thì trị bệnh tham lam bỏng sẻn, thuốc nhẫn nhục thì trị bệnh nóng giận, thuốc hỷ xả trị bệnh cố chấp, thuốc tinh tấn thì trị bệnh lười biếng, thuốc trì giới thì trị bệnh buông lung, thuốc ái ngữ thì trị bệnh ác khẩu, thuốc quán bất tịnh thì trị bệnh tham dục, thuốc niệm Phật thiền định thì trị bệnh tâm loạn động. Người biết dùng thuốc giáo pháp của Phật thì sẽ có đời sống từ bi, hỷ xả, lợi tha, thanh tịnh, an lạc và đạt được hạnh phúc giải thoát ngay trong hiện đời, chứ chẳng phải tìm đâu xa. Chúng sanh căn tánh không đồng, nên giáo pháp của Đức Phật có muôn vạn pháp môn. Quý vị thử áp dụng một trong những pháp môn Phật dạy thì sẽ thấy đời của quý vị an vui tiến bộ ngay. Những lời Phật dạy làm cho ta hạnh phúc thánh thiện, tiến hóa trên đường giác ngộ từ phàm đến thánh, há không đáng được gọi là quý báu ư? Do ý nghĩa này mà người đời tôn kính những lời dạy của Đức Phật, xưng là pháp bảo, là nơi để nương tựa quy y. Tăng là người thoát ly sự ràng buộc gia đình, xuất gia tu theo hạnh Phật, sống đời sống từ bi, hỷ xả, lợi tha với ý chí cầu đạo vô thượng bồ đề. Tăng là người tu hành quyết đoạn trừ phiền não tham sân si, mang tâm nguyện khiến dân đời mình cho sự nghiệp giác ngộ giải thoát, cho lợi tha hạnh phúc nhân loại. Tăng nói cho đủ là tăng già, có nghĩa là một đoàn thể người xuất gia sống hòa hợp, chuyên tâm tập sống đời sống thanh tịnh như Đức Phật, với tâm nguyện cầu giác ngộ, độ mình và độ người, sống bằng sáu pháp lục hòa. Thế nào là sống lục hòa? Ấy là nếp sống: 1. Thân hòa cùng chung ở. 2. Miệng nói lời hòa diệu, không tranh cãi. 3. Ý hòa cùng vui vẻ. 4. Vật thọ dụng cùng hòa chia sẻ cho nhau. 5. Ý hay lời đẹp cùng hòa giải thích trao đổi. 6. Cùng chung thọ trì giới luật của Phật, hòa vui tinh tấn tu hành. Người xuất gia làm tăng là người quyết tâm dứt khoát bước ra khỏi nhà thế tục, nhà phiền não và nhà tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, sanh tử luân hồi. Hành trang của người xuất gia là trì giới thanh tịnh. Có trì giới thanh tịnh thì trí huệ phước đức mới phát sanh, mới có cơ hội thành đạo chứng quả, mới có khả năng cứu độ chúng sanh. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói: sanh tử căn bổn dục phi đệ nhất. Nghĩa là ái dục là nguồn gốc của sanh tử luân hồi khổ đau. Muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi phải đoạn trừ ái dục. Muốn đoạn trừ ái dục tham sân si thì cần phải giữ giới thanh tịnh. Có giữ giới thanh tịnh, có trang trải tình thương bình đẳng cho mọi người, có sống cuộc đời vị tha thuận hợp với luân thường đạo lý, nghĩ như chánh pháp, nói như chánh pháp và làm như chánh pháp thì mới gọi là tăng. Người xả bỏ hết tất cả, nguyện sống đời sống thanh tịnh đạo đức, mang đại nguyện lợi tha độ đời, đem trọn đời hiến dâng cho đạo pháp, làm lợi ích chúng sanh, như thế không xứng danh là quý báu ư? Vì đặc tính vị tha cao thượng, hướng mình và người trên đường giải thoát nên gọi là tăng bảo. Như thế thì tăng bảo không xứng đáng là nơi để cho chúng sanh quy y nương tựa học hỏi ư? Tuy nhiên trong hàng tăng có chân tăng và ngụy tăng. Người Phật tử phải sáng suốt chọn chân tăng mà quy y để cầu học. Không quy y tăng là không đủ tam bảo. Không quy y tăng thì không thể nào thông hiểu Phật lý, không thể nào đi đúng đường tu hành, không thể nào tránh được tội ngã mạn cống cao, và không thể nào tránh xúc phạm vào một trong ba ngôi tam bảo. Không thể ý vào thế trí biện thông kinh sách nằm lòng mà không cần tăng bảo. Hiểu giáo lý của Phật bằng sự thể hiện thực hành chứ không phải nói suông. Nếu chỉ nói suông giáo lý Phật một cách lào lào vanh vách mà trong lúc đó lại kém quyết sự hành trì thì chẳng khác nào băng cassette, muỗng múc canh, người điếc đánh đờn hay, kẻ ngày ngày đếm bạc giỏi cho người triệu phú. Cũng không thể lấy cớ vào một số ngụy tăng tà hạnh có hành vi làm tổn thương đạo pháp mà bảo rằng tăng bảo không xứng đáng để quy y. Như thế là phạm tội quơ đũa cả nắm. Nên biết rằng mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Cuộc đời vốn là tương đối vàng thâu lẫn lộn. Chúng ta phải khôn ngoan sáng suốt, chọn đốt mía tốt không sâu để thưởng thức, phải khéo lửa nhà không dột để ấm thân, phải thận trọng chọn vàng ròng để làm của. Không quy tăng thì trước nhất chính mình mất nhiều lợi lạc, lại phạm tội tăng thượng mạng, phản bội lời Phật dạy. Là Phật tử chân chánh nên tránh quan niệm sai lầm không quy y tăng này. Tam bảo là đại lộ quang minh dẫn người ra khỏi rừng đêm trong gai tâm tối. Tam bảo là thuyền Bát Nhã đưa người qua biển khổ trầm luân. Nên cổ đức có kệ: mang mang trường giả trung, tam bảo vi minh đăng, thao thao khổ hải nội, tam bảo vi từ thuyền. Dịch là: hoang mang giữa quãng đêm dài, này nơi tam bảo là đài quang minh, ngập trời biển khổ lên đen, này nơi tam bảo sinh linh thuyền từ. Bổn phận căn bản thứ tư của người Phật tử chân chánh là chọn pháp môn tu. sau khi đã phát tâm quy y Tam Bảo, đã trở thành chánh thức là một Phật tử, thì người Phật tử phải chọn pháp môn để tu hành. Có tu hành mới tìm được nguồn an lạc, mới có thể thành đạt đạo Bồ Đề. Vì chúng sanh căn tánh bất đồng, nên Đức Phật cũng tùy theo đó chỉ bày nhiều pháp môn tu khác nhau để thích ứng căn cơ trình độ của mỗi chúng sanh. Người Phật tử phải nên hết sức khách quan để chọn thầy, chọn bạn, chọn pháp môn tu. Sau khi chọn được pháp môn tu rồi, phải thường xuyên chuyên cần thực hành, đồng thời thường đem chỗ sở học, sở tu, sở hành và những hiện tượng cảm nhận mình đã thu hoạch để thưa hỏi với bậc thầy mà mình quy y hay bậc minh sư thiền đức mà mình thấy có thiện duyên. Trên đường tu tập, rất dễ bị tà ma giả hiện làm Phật và dụ dẫn người tu vào đường tẩu hỏa nhập ma, tức là dễ lạc rơi vào đường tà nhân cám dỗ, tà ma ngoại đạo. Xin xem triết lý Thủ Lăng Nghiêm phần Ngũ Ấm Ma. Cổ đức thường nói: Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Nếu không có bậc minh sư chỉ đạo thì mình cứ lầm tưởng ma là Phật, cứ ngỡ là mình đã chứng đạo, rồi vui mừng tự đắc chấp chặt vào đó, để rồi rơi vào làm quyến thuộc của ma mà không tự biết. Từ đó đến đâu ngồi đâu cũng nói chuyện chứng thánh, chuyện tiếp nhận ân điển viễn vong, nói những điều tưởng tượng, nào là đi vân du thiên giới tiên cảnh vân vân, chứng đắc xuất hồn xuất vía, thấy Phật này Bồ Tát nọ. Những điều đó không đúng lời Phật dạy, không đúng chánh pháp chút nào. Như thế từ cuộc sống không tưởng ngày đưa đến tâm trí không còn bình thường, niềm tin mù quáng tạo thành tâm trí băng hoại, hạnh phúc gia đình dần dần tan rã, bà con quyến thuộc lạnh nhạt xa lìa. Đó không phải là lối tu lối sống của người Phật tử chân chánh. Xuất Tam Tạng kinh điển diễn thuật trọn cuộc đời Đức Phật hoằng pháp độ sanh, ngài chưa từng nói những điều kỳ hoặc đó. Xuất Tam Tạng kinh điển cũng không có một câu văn, một bài kệ nào nói việc kỳ dị để kêu gợi thị hiếu nhằm huyễn hoặc lòng người như vậy. Tổ Quy Sơn dạy: Như sư thật bất minh, đương biệt cầu lương đạo. Nghĩa là nếu như thầy mình không phải là bậc minh sư sáng suốt, có đủ khả năng hướng dẫn mình tiến tu trên đường giác ngộ giải thoát, thì mình nên sớm đi tìm bậc minh sư khác để học đạo. Rủi gặp phải tà sư bạn ác thì mình phải dứt khoát thái độ, sớm xa lánh để khỏi rơi vào quyến thuộc của ma. Hoặc bậc thầy mà mình quy y đã qua đời hay ở xa không liên lạc học hỏi đạo lý được, thì nên tìm xin y chỉ vị thầy đạo đức sáng suốt khác để cầu học hỏi Phật pháp tu hành. Không nên có thái độ cố chấp, viện lẽ là mình đã quy y rồi nên không cần quy y nữa. Cũng không nên có quan niệm sai lầm cố chấp: thầy tôi dù sao đi nữa cũng là thầy tôi, sự mù quáng chấp chặt mãi vào đó để cho có lệ, không biết cầu học tiến tu. Người Phật tử chân chánh cũng không nên có thái độ cực đoan, là khi thấy vị thầy mà mình đã quy y hoặc vị khác thôi tu hoàn tục, rồi sân tâm thất vọng, uất ức, buông ra những lời nguyền rủa tệ bạc. Như thế là tự mình cao ngạo, gây tạo tội lỗi nặng nề. Vì sao? Bởi vì khi người hết duyên hành đạo sống đời xuất gia, thì đường đường chánh chánh hoàn tục ra đời, kết thê lập nghiệp, tu hạnh cư sĩ đâu có gì là lạ. Điều đáng sợ nhất và tội lỗi nhất là kẻ mặc chiếc áo tu mà tâm hành thế tục, mưu cầu lợi dưỡng, trọng danh lợi cá nhân hơn là đoàn thể, lo ích kỷ phần mình hơn là việc lợi tha. Đó mới là loại mối mọt đục khoét ngôi nhà Phật pháp. Đấy mới là mối lo âu lớn lao cho tiền đồ Phật giáo, là tai họa của đạo pháp. Đáng lo ngại nhất, kẻ mang hình thức tăng ở chùa mà tâm địa thế gian, làm cho đạo pháp tan hoang. Kinh Phật nói loại người này là sư tử trùng thực sư tử nhục. Là Phật tử chân chánh, phải hết sức cẩn trọng trong việc tìm thầy chọn bạn để học đạo, phải biết sống đời sống kiên nhẫn, dũng cảm trong việc hộ trì đạo pháp, dù phải gặp nguy khó. là Phật tử chân chánh, phải có tâm trí cầu tiến bộ hướng thượng không ngừng, phải thận trọng sáng suốt, không để tình cảm dẫn dụ kéo lôi, không để trò huyễn thuật mê hoặc. Là Phật tử chân chánh nên thực hành theo lời Phật dạy, nên theo gót bậc chân tăng thì nhất định sẽ gặp được Phật. Là Phật tử chân chánh muốn có được đời sống an lành, hạnh phúc, tiến bộ, chóng thành đạo quả giác ngộ thì phải hết sức cẩn trọng trong việc chọn thầy, chọn bạn, chọn pháp môn tu. Chứ để tánh hiếu kỳ dẫn dắt thì mới khỏi oan uổng công phu tu tập suốt cả một đời. Bổn phận căn bản thứ năm của người Phật tử chân chánh là phụng sự đạo pháp. Sau khi đã quy y Tam Bảo, đã tìm minh sư bạn tốt học đạo, đã chọn pháp môn tu hành, thì người Phật tử chân chánh nhất định không quy y thiên thần quỷ Phật, ngoại đạo tà giáo, quyết không tin theo lời khuyến dụ của bạn tà ác đảng, ngụy trang thân thiện nhân nghĩa, tự xưng Phật này về nhập mình, thánh kia đã chứng cho, Bồ Tát nọ đã nói chuyện. Tất cả đều là huyễn thuật hoang đường, đều là ý đồ tà tâm mê hoặc. Cuộc đời dưới con mắt của người thường thì vàng thau lẫn lộn, thánh phàm khó phân. Thế gian này cũng lắm tổ chức chùa viện với nhãn hiệu từ thiện tu hành, và cũng đã có biết bao kẻ hiếu kỳ nhẹ dạ, cả Phật tử nữa, đã nhiệt tâm muốn làm việc hữu ích, vội vã tin theo, tốn công phí sức, tiêu hao tiền của mà không đạt được như ý nguyện, rồi đâm ra thất vọng oán thán. Lại có những Phật tử nghe lời ngọt bùi của bạn bè, hoặc nghe những lời than vãn của kẻ mang lớp áo nhà tu, những người mang danh nghĩa hộ đạo giúp chùa làm từ thiện, hay nông nổi vội tin ông kia bà nọ tu đắc đạo chứng quả, rồi hấp tấp chạy theo, tốn hao tiền của, tâm thần không còn bình thường, gia đình mất hạnh phúc. Đó là hậu quả của những kẻ thiếu sáng suốt để chọn thầy tốt, bạn hiền, những kẻ hiếu kỳ vội tin lời bùi ngọt để phục vụ cho tà đạo, tà pháp, tà sư. Người Phật tử chân chánh phải bình tĩnh nhận định, phải học hỏi bậc minh sư. Người học Phật không thể để tình cảm phủ che lý trí. Điều hết sức lưu ý là đừng nghe lời rỉ tai dụ, hoặc về chuyện kỳ lạ bà kia ông nọ chứng thánh chứng thần. Đó là chứng đạo tà ma, chứ không phải là chân chánh Phật. Xin xem trước lý Thủ Lăng Nghiêm phần Đại Thừa Tam Giới. Là Phật tử chân chánh, điều tối quan trọng là phải biết chọn thầy để quy y, phải biết chọn pháp môn để tu hành, phải biết bình tâm thanh tịnh hóa đời mình, mỗi lúc một thêm tiến bộ, và phải ngày đêm tận tâm phục vụ chánh pháp đúng chỗ, để cho vườn phước đức trổ hoa, để cho tâm bồ đề tỏa ngát hương giải thoát, để cho đời mình mát tươi, và để cho tâm mình mở rộng biển trí tuệ thênh thang. Thế mới là Phật tử chân chánh. Thượng Thích Đức Niệm. Công đức bố thí. Kính thưa quý vị, bố thí là hạng dễ làm mà ai cũng có thể làm được, dù ở trong hoàn cảnh nào. Nhưng lại có biết bao người không làm được, thật đáng thương. Công đức bố thí thật là to lớn, có khả năng hoán cải được vận mạng con người. Vì thế nên bố thí đứng đầu trong sáu hạnh ba la mật của lục độ Bồ Tát. Thường thì con người hay tham tiếc. Ngay ở cái tuổi bé thơ, lòng tham tiếc cũng đã nảy nở, và nảy nở phát triển theo thời gian, hoàn cảnh và cơ thể của con người. Đứa hài nhi đang ngậm bú vú mẹ, bị mẹ lấy ra để chuyển qua vú khác. Đứa hài nhi liền giãy giụa la khóc ngất lên, vì tức giận tưởng rằng mất bú. Cậu bé đang chơi những đồ chơi của mình bị người khác đánh lấy, cậu bé liền giận tức la lên, dậm chân giật lại muốn đánh người lấy đồ của cậu. Người giàu có thì muốn giàu thêm, không mấy khi đem lòng thương giúp đỡ kẻ nghèo thiếu. Kẻ nghèo thiếu thì suốt ngày lo cơm no áo ấm, muốn phát tâm làm việc phước đức nhưng lại không đủ sức phương tiện. Nghĩa là con người sống trong vòng luẩn quẩn, nghèo thì không đủ phương tiện, giàu thì keo kiết. Cứ thế triền miên quanh quẩn trong tham lam lẫn tiếc, keo kiết bỏng sẻn không lúc nào thôi. Trong kinh Bách Dụ, Đức Phật kể một câu chuyện như thế này. Có một anh nhà giàu muốn mời bạn bè đến nhà đãi tiệc để khoe khoang sự giàu có sang trọng của mình. Anh có tánh lo xa, đã tốn bao nhiêu ngày để trang hoàng nhà cửa lộng lẫy và đã chọn mua những con bò sữa tốt đem về nuôi để lấy sữa tươi đãi bạn bè với dụng ý khoe mình giàu sang. Ngày đãi khách chưa đến nên anh không vắt sữa bò, thay vì hằng ngày nên vắt sữa uống để cho bò sanh thêm sữa mới tốt tươi thì trái lại anh cũng không dám làm. Anh ta nghĩ bụng rằng, ta để dành sữa trong bụng bò, đến ngày đãi tiệc lúc đó vắt thì sữa chẳng những tươi thơm mà còn sẽ được nhiều gấp mấy lần hơn. Không ngờ đến ngày yến tiệc, bạn bè đến đông đảo, anh cho người giúp việc đem bò đi tắm sữa sạch sẽ rồi dắt đến trước bạn bè với dụng ý khoe bò mập tốt, sữa tươi ngon. Rồi anh chọn lấy những chiếc bình pha lê cổ kính quý giá đem ra để đựng sữa. Nhưng không ngờ khi vắt sữa thì sữa bò đã khô cạn từ lúc nào rồi. Anh ngạc nhiên trố mắt nhìn, lấy làm quái lạ, bối rối nói với các bạn bè của anh rằng, mấy ngày trước đây sữa bò căng đầy, tôi không dám vắt uống vì ý định để đợi đến hôm nay vắt sữa tươi mừng đãi các bạn, nhưng không ngờ sữa đã khô cạn. Bạn bè ai nấy nghe qua đều thầm bụng cười chê anh ta là kẻ ngu ngốc, tiếc của không đúng cách. Kết quả là không dám uống dùng mà cũng không còn sữa. Có ai khùng điên chứa sữa trong bụng bò mà bò lại có thể tiếp tục sanh sữa mới bao giờ? Cũng vậy, trên đời này có biết bao người hôm nay có khả năng làm việc bố thí mà cứ nói kẹt hẹn chừng nào khá dư sẽ làm. Nhưng đâu có ngờ thời gian sau đó xảy ra tai nạn, cướp giật, con cháu phá hại, hoặc nhà nước tịch thu, hoặc chết, nên không dịp làm được việc bố thí phước thiện. Hoặc có kẻ vì ích kỷ, chỉ lo cho chồng vợ con cái được no cơm ấm áo, giàu có dư để, mà phải chạy đôn chạy đáo, dối láo, chụp giật lường gạt người khác, để cho gia đình mình được hưởng, mà rốt cuộc chỉ một mình chịu tội, ăn chung mà chịu tội riêng. Có kẻ cúng tiền vào việc làm phước thiện lại kể công kể nghĩa. Thậm chí có kẻ đã cúng tiền vào ngôi Tam Bảo để nuôi tăng chúng, in kinh sách ấn tống, đúc tượng Phật, xây cất chùa viện với ý đồ để được người khen, hoặc muốn có được quyền danh, hoặc sau đó thay lòng đổi dạ làm khó dễ để đòi tiền lại, hoặc cúng giúp ít mà khoe khoang kể lễ cúng nhiều. Nghĩa là lòng người luôn luôn thay đổi khó lường, lại không dám nhận thực mình năm nay khá hơn năm rồi, bây giờ mình có tiền hơn lúc trước, cứ luôn luôn dối lòng dối người nói mình nghèo. Bởi con người luôn luôn xem nặng tiền bạc của cải mà giấu dối phủ nhận phước báo của mình có được, che giấu sự thật về sự khá giả của mình. Tuy được khá giả giàu có mà cứ dối tha nghèo nói kẹt, vô tình tạo cái nhân tâm địa nghĩ nghèo, lời nói nghèo, việc làm keo kiết bỏng sẻn, do đó vô tình đã tạo thành cái nhân chủng tử nghèo thiếu nơi tâm thức. Như thế trước sau chậm mau gì những người ấy cũng sẽ phải chịu cái quả nghèo thiếu. Dù cho có người nào do nhờ tu phước đời trước mà đời này được giàu có, nhưng với tâm địa lời nói hành động bỏng sẻn keo kiết dối người lợi mình như trên đây, rồi cũng sẽ rơi vào những kiếp nghèo đói tiếp theo sau đó. Bởi nhân nào thì sẽ lãnh quả nấy, như bóng theo hình, như vang theo tiếng. Tâm tánh của chúng sanh thường là bất nhất, uẩn khúc, bất trắc, không sống đúng với sự thật, hay nói quanh co, viện lý do này, lý do khác để thối thác việc làm từ thiện, lợi tha, nên Đức Phật động lòng thương đã mở ra phương pháp tu bố thí để thoát kiếp nghèo đói. Bởi lòng bỏng sẻn tạo ra ngõ hầu để cho mọi người trở thành giàu sang và từ đó trở thành bậc Bồ Tát sống tự tại giải thoát. Phương pháp tiêu trừ nghèo đói bần cùng do lòng bỏng sẻn gây nên không phương pháp nào hơn là bố thí. Bố thí là pháp hạnh đứng đầu trong sáu pháp lục độ ba la mật của người tu hạnh Bồ Tát. Người muốn thực hành hạnh Bồ Tát để đạt thành quả vị Bồ Tát thì trước hết phải tu hạnh bố thí. Có thực hành hạnh bố thí mới dẹp được lòng bỏng sẻn keo kiệt, mới mở rộng lòng từ bi tế độ, mới thông cảm được nỗi nghèo khổ của mọi người. Có bố thí mới thoát được cái khổ nghèo đói của mình và người. Đức Phật đã xác định rằng việc bố thí tiền tài thì dễ làm và được hưởng phước báo giàu có của nhân thiên. Phước báo này có ngày sẽ hết nếu chỉ hưởng mà không biết tiếp tục tu hành bố thí. Còn bố thí pháp thì khó làm nên được phước báo trí tuệ giải thoát vô tận. Nhưng làm thế nào để thực hiện được bố thí pháp? Bất cứ ai trong chúng ta đều cũng có thể thực hiện được tài thí. Vì người sống trên đời này, bất luận nghèo giàu sang hèn, dù ít dù nhiều, ai cũng có tiền của Phật dụng. Tùy theo hoàn cảnh khả năng của mình mà thực hành hạnh bố thí. Chẳng hạn như cậu bé, nhín bớt tiền mẹ cho mua quà bánh để giúp người ăn mày cũng là bố thí. Tài thí là đem tiền của giúp đạo giúp đời. Đó là cách tạo cái nhân giàu sang cho mình mà cũng là một cách kết thiện duyên với mọi người. Khéo hơn nữa, nếu biết đem tiền của nuôi dưỡng tăng ni chân chánh để ngày ngày họ yên tâm tu tập, một khi những vị này trở thành trí thức đạo đức đi khắp đó đây hoằng pháp độ đời, đó là cách trồng nhân bố thí pháp. Hoặc đem tịnh tài cúng vào việc in kinh sách Phật để truyền bá cho mọi người nghiên cứu, đọc tụng, tu niệm, thì đó cũng là cách bố thí pháp. Bố thí pháp thì cao quý, lợi ích rộng khắp, được phước đức giác ngộ vô lậu. Bố thí pháp tuy ít thấy hình thức, không có bề nổi, ít người để ý thực hành, nhưng công đức tuyệt diệu siêu đẳng. Thế thường hễ có hữu hình là hữu hoại. Hữu hình thì dễ sanh hữu danh, hữu lợi dễ sanh ra tranh chấp. Lại nữa, nếu vì cảm tình, vì mê tín, vì thương hại tội nghiệp mà giúp đỡ hạng tà sư, thầy dốt không giới hạn, cũng mang y mặc áo đội lớp xuất gia để xây chùa cất am, dung dưỡng tà tâm dị đoan, mê hoặc lòng người, làm tăng thêm tự cao danh lợi, thì việc bố thí đó vô tình làm hại đến chánh pháp, không những tốn công hao của mà rốt cuộc tự mình không được phước đức gì, lại còn làm hại đến niềm tin của người khác. Như thế thì mắc tội lỗi to lớn bằng như tội tiêu diệt Phật pháp. Vì sao? Vì tiếp tay với chúng ma âm thầm phá đạo. Cho nên bố thí phải dùng trí tuệ nhận định đâu là chánh nên làm, đâu là tà nên tránh. Có như thế mới mong gặt được nhiều phước đức, đạt được đạo quả giác ngộ giải thoát. Nhân đây tôi xin lược dẫn trong các kinh luận Phật giáo nói về sự lợi ích của tài thí và pháp thí để quý vị liễu tri. Kinh Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật quyển 4 nói: tiền tài càng bố thí càng ít, cuối cùng có lúc dùng hết. Pháp thí càng giảng nói càng to, càng bố thí càng rộng khắp không bao giờ hết. Người tiếp nhận tài thí thì chỉ được lợi ích trong hiện tại, còn người tiếp nhận pháp thí thì hiện tại và tương lai đều được lợi ích. Tài thí chỉ có người bố thí mới được lợi ích, còn người thọ của bố thí thì không được lợi ích phước báo. Pháp thí thì người bố thí cũng như người thọ thí đều được lợi ích. Bởi vì người được nghe Phật pháp thì hay phát tâm Bồ đề, mau chóng phát sanh trí tuệ vô thượng. Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa quyển 7 nói: trong các thứ bố thí, chỉ có bố thí pháp là được phước đức thù thắng vi diệu hơn cả. Kinh Đại Tập nói: bố thí tiền của nhiều đến mấy cũng không bằng đem tâm trí thành khẩn thiết trì tụng một câu kinh, một bài kệ trong kinh. Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương quyển 3 nói: nguồn tài thí và sức ảnh hưởng của nó thì vô cùng. Tài thí chỉ được phước báo của cõi người cõi trời, còn pháp thí mới có thể siêu xuất tam giới luân hồi. Tài thí chỉ có thể làm cho người bố thí tăng thêm phước lành, còn pháp thí thì làm cho người bố thí cũng như người thọ thí đồng thời tăng trưởng phước đức. Tài thí chỉ có lợi ích cho thân thể, còn pháp thí thì lợi ích cả thân và tâm, cả thần trí và tánh tình, thanh tịnh hóa tâm linh và hoàn cảnh. Luận Đại Thí Độ quyển thứ 11 nói: tài thí chỉ có thể làm giảm bớt phiền khổ cho riêng mình trong giai đoạn nào đó, còn pháp thí mới có thể triệt để đoạn trừ phiền não. Tài thí có thể thọ được phước báo của cõi nhân thiên, còn pháp thí thì đạt được quả vị của ba thừa Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Không luận là người thông minh hay ngu dốt đều có thể làm việc tài thí, nhưng người trí huệ mới có thể thực hành việc pháp thí. Loại động vật ngu muội, từ côn trùng cho đến loài súc sanh, đều có thể tiếp thọ tài thí. Còn pháp thí thì chỉ có hạng người tai mắt thông tuệ thiện căn mới có thể tiếp nhập được. Tài thí có lúc làm cho người thọ nhận tăng thêm lòng tham ái, còn pháp thí thì hay khiến cho người thọ nhận trừ phiền não, tham ái, oán hận, ngu si. Tài thí làm vui thân thể, còn pháp thí làm vui tâm linh. Người làm việc tài thí thì được người đời thương mến, người làm việc pháp thí thì được người đời quý kính. Quả báo của tài thí thì thanh tịnh ít mà cấu uế nhiều, quả báo của pháp thí thì thanh tịnh nhiều mà cấu uế ít. Làm việc tài thí lớn thì cần phải nhiều người hợp lực xuất nhiều tiền của thì việc mới thành, còn làm việc pháp thí lớn thì chỉ cần xuất tâm trí là đủ, không cần phải phiền cực đến thầy bạn góp sức đợi chờ nhiều thời gian. Người làm việc tài thí thì tương lai được giàu có tiền của, người làm việc pháp thí thì tương lai được giàu có trí tuệ. Kinh Vị Tạng Hữu nói: bố thí tài vật của báu chỉ có thể cứu giúp người nghèo thiếu một lúc, còn bố thí pháp thì có thể khiến cho chúng sanh trọn đời thọ dụng an vui. Luận Đại Trượng Phu phẩm thứ 14 nói: để thích hợp với kẻ tham ái thì trước nên làm việc bố thí tiền tài để tạo sự quan hệ với họ, rồi sau đó thuyết pháp cho họ. Như thế thì họ dễ dàng tiếp thọ hơn. Tài thí là phương tiện, còn pháp thí là mục đích. Đối với kẻ tham ái thì nên nói bố thí tài, đối với kẻ ngu si thì nên nói bố thí pháp. Nói cách khác, tài thí làm đầy đủ tham dục của chúng sanh, còn pháp thí thì giải trừ ngu si của muôn loại. Người bố thí tài thì sẽ được giàu có vô tận, còn người bố thí pháp thì sẽ được trí huệ vô cùng. Người bố thí tài làm cho kẻ ngu ưa thích, người bố thí pháp thì làm cho kẻ trí mến mộ. Tài thí làm giảm trừ sự bần cùng, pháp thí hay giải trừ sự thiếu thốn của tâm linh. Luận Du Già Sư Địa quyển 70 nói: tài thí có khi khiến cho người tạo nghiệp ác, còn pháp thí nhất định khiến cho người phát tâm làm việc lành. Tài thí có lúc làm cho người sanh khởi phiền não, còn pháp thí thì hay đối trị phiền não. Tài thí có thể khiến cho người an vui trong tội ác, còn pháp thí thì không ngừng khiến cho người sản sanh tâm thuần tịnh, lương thiện, an vui. Tài thí thì dễ, không luận thánh hiền xuất thế hay không xuất thế, lớn bé đều có thể làm được. Nhưng pháp thí thì chỉ khi nào Phật xuất thế mới có thể làm được. Nếu không có Phật xuất thế thì rất khó có được Phật pháp. Vì vậy, pháp thí so với tài thí thì quý giá hơn, khó làm hơn. Muốn đoạn tuyệt cội nguồn khổ đau, muốn tận trừ hậu quả bần cùng nghèo đói, muốn tạo cho mình một cuộc sống giàu sang phước thiện, muốn tiến bước trên đường đạo hạnh thênh thang sáng ngời của Bồ Tát thì cần phải tu hạnh bố thí. Đạo Phật không chú trọng lý thuyết suông. Người thực hành hạnh tài thí chẳng khác nào tự mình đem hạt giống các loại lúa, bắp, đậu, hoa gieo trồng và phân phát cho người khác cùng gieo trồng trên ruộng đất phước đức phì nhiêu. Trái lại, người keo kiết bỏng sẻn thì chẳng khác nào như kẻ để dành sữa trong bụng bò không dám lấy uống, như kẻ sợ hao mất các hạt giống lúa, bắp, đậu, hoa không dám đem gieo trồng, cứ lẫn tiếc giữ cho đến hư mục. Người tu hạnh bố thí pháp là người tự mình cầm lấy đuốc sáng và đồng thời thắp nhiều đuốc trao cho những kẻ khác cùng cầm. Như thế, chẳng những đuốc mình tiếp tục rực sáng, không tổn hại chút nào, mà bao ngọn đuốc của những người khác cũng cùng rực sáng, phá tan màn lớp tâm tối vô minh sâu dày từ đáy thẳm của tâm thức mang lại cho cuộc đời. Bố thí mang đặc tính quan trọng quyết định trong bước đường tiến đến đạo quả Bồ Tát như thế, nên Đức Phật đã nói: bố thí đứng hàng đầu trong sáu pháp tu lục độ của Bồ Tát. Sáu pháp lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Pháp bố thí là bước đầu khai mở hạnh nguyện từ bi hỷ xả, diệt trừ ma nghèo đói, thiếu thốn. Nên xưa nay, những người đệ tử của Đức Phật muốn đạt thành đạo quả Bồ Tát thì trước nhất phải tu hạnh bố thí. Những người thực hành tài thí là những người biết đem tiền của, vật chất giúp đỡ kẻ khốn cùng, tàn tật, bệnh hoạn, hoặc đem tiền của, cúng chùa để xây dựng ngôi tam bảo. Những người như thế, kinh sử còn ghi rõ và đã được tăng tín đồ Phật giáo kính trọng, như tấm gương soi sáng muôn đời cho những ai muốn thoát khỏi kiếp nghèo đói để đạt đến giàu sang và quả vị sáng ngời của Bồ Tát. Một trong những tấm gương sáng đó là cư sĩ Cấp Cô Độc, người đã mua đất cất tinh xá dâng cúng cho Đức Phật và tăng chúng để làm nơi an trú hành đạo. Vua A Dục, một bậc đế vương vô tiền khoáng hậu, thâm sâu thực hành hạnh bố thí, dày công ủng hộ Phật pháp. Theo nhiều kinh sử ghi chép thì tiền thân của vua A Dục vốn là một cậu bé sanh trong thời Đức Phật tại thế. Lúc cậu bé đang bốc đất chơi với đám trẻ ngoài đường, bỗng nhiên thấy Đức Phật và Chư Tăng đi cất thực, cậu khởi tâm vui mừng, liền lấy mấy cái bánh đất đang chơi thành tâm quỳ dâng cúng Phật. Nhờ thành tâm đảnh lễ cúng dường mà cậu được phước báo đặc thù. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, cậu bé đã đầu thai trở lại làm vua A Dục, hết lòng ủng hộ Phật pháp. Cư sĩ Thuần Đà làm nghề thợ rèn, nhờ cúng dường Phật và Chư Tăng bữa cơm trước khi Phật nhập Niết Bàn mà được phước báo thành bậc trưởng giả giàu sang, đời đời tận tâm ủng hộ sự nghiệp hoằng pháp và cuối cùng đạt đến quả vị thập địa Bồ Tát. Nàng Su Già Ta, một thôn nữ chăn bò, thấy Thái tử Siddhartha thân hình ốm gầy tiều tụy té quỵ trước khi lần bước đến gốc cây Bồ Đề, trên đường từ bỏ rừng già. Sau 6 năm tu khổ hạnh, nàng đã dâng cúng Thái tử Siddhartha bát sữa, nhờ đó mà có được phước báo đời đời làm hoàng hậu hiền đức, thành tâm hộ trì tam bảo và đời sau chứng được đạo quả Bồ Tát. Trong kinh điển Phật giáo, nhất là bộ kinh Đại Bát Niết Bàn, còn ghi rõ rất nhiều người nhờ tu hạnh bố thí mà được phước báo giàu sang, đạt thành đạo quả Bồ Tát, được Phật thọ ký thành Phật trong tương lai. Ta cũng thấy rằng xưa nay chưa có ai tu hạnh bố thí mà trở nên sạt nghiệp, phải lâm vào cảnh bần cùng nghèo đói. Thực tế của thế gian này, kẻ nghèo đói đầy dẫy khắp trên mặt đất, trong lúc đó người giàu sang số lượng lại ít oi. Nếu chúng ta bình tâm suy nghiệm sẽ không có gì khó hiểu tại sao lại có hiện tượng kỳ lạ như vậy. Điều này Nguyên do là bởi phần đông người đời nhiều tham lam bỏng sản, mà người rộng lượng hỷ xả bố thí lại quá ít. Nhất là đa số kẻ giàu có thì khó làm việc bố thí cúng dường. Thường thì người giàu có xem tiền của to hơn cả mạng sống của họ. Họ bo bo cất giữ, tôm góp để được giàu thêm, mà chính cả bản thân họ cũng không dám tiêu dùng. Nhân nào quả nấy, như bóng theo hình. Người nghèo khó có tâm bố thí, nhờ tạo nhân bố thí nên được giàu có. Đến khi giàu có thì lại keo kiết bỏng sản, bo bo giữ của nên trở lại nghèo khổ. Cứ như thế luân hồi đổi thay mãi mãi. Những ai muốn thoát khỏi kiếp nghèo đói để được giàu sang, muốn thánh thiện hóa đời mình đến quả vị Bồ Tát Phật, thì nên nghe theo lời Phật dạy, phát tâm Bồ Đề, cố gắng tu hành bố thí. Cuộc đời. Thưa quý vị, hôm nay tôi xin lược trình bày về hố thẳm cuộc đời để chúng ta cùng suy ngẫm. Cuộc đời như biển cả mênh mông, với sóng gió ba đào, đá ngầm và nước xoáy. Mà kiếp sống con người trong cõi đời như chiếc thuyền trên biển cả đại dương. Nếu thuyền khéo lái và biết giỏi hải bàn, thì thuyền sẽ đi đúng hướng, thoát khỏi hiểm nguy, sóng gió ba đào, bão tố, đá ngầm và nước xoáy, an ổn đến đích đến bờ. Ngược lại, vụng tay lái, xoay hải bàn, thì thuyền sẽ phiêu bạt, dẫn đến đói khát, tan thân mất mạng dưới làn sóng bạc, cá dữ hoặc vùi sâu dưới đáy biển. Người sống trên đời, với bao sự cám dỗ của ngũ dục lạc trần gian, nào tiền bạc, danh lợi, ái tình, ăn, ngủ, đủ trò hấp dẫn thị hiếu ham muốn. Những thứ này nhận chìm kiếp sống thanh cao giải thoát của con người. Nếu không biết chọn định hướng để đi, không khéo hướng thiện thuyền đời mình, thì sẽ bị đọa đầy kiếp sống, dễ dàng rơi vào hố thẳm hủy diệt, như thuyền trên biển cả, như chén ngọc pha lê để trên triền dốc, sẵn sàng cuộn lăn, đụng vào đá sỏi vỡ tan thành mảnh vụn trước khi lăn đến chân dốc cuối gành. Bạn có thấy chăng, khu rừng trước mặt bạn kia có muôn hoa và ngàn thứ trái. Muốn hái được những hoa và trái đó, bạn phải trải qua những đoạn đường khúc khuỷu quanh co, có nhiều hầm hố thác gành với rắn rết thú dữ ẩn nấp chờ vồ lấy mồi. Bạn có biết chăng, trong những loài hoa trái đó có thứ hoa có hương lẫn sắc, có thứ hoa có sắc không hương, có thứ hoa có hương không sắc, có thứ hoa cánh màu mềm dịu, sắc đẹp mê người. Nhưng bạn nên nhớ rằng, ẩn dưới cánh hoa mỹ miều kia đầy gai nhọn và phấn hương có thể làm hại người. Trái rừng cũng có nhiều loại lắm, có loại thơm ngọt, có loại ăn vào chết dại, phá hoại mạng sống con người. Nếu bạn không gặp thợ rừng kinh nghiệm tốt bụng, tận tâm cặn kẽ chỉ dẫn, thì bạn sẽ mang họa Phật thân đó. Bạn ạ, có lẽ bạn cũng như tôi, cùng giống nhau khía cạnh nhận thấy. Lẽ nào bạn không rõ đường đời muôn vạn nẻo, tình đời lắm lắc léo, nhạc đời có muôn điệu, và hoa đời cũng lắm cách lắm kiểu, khiêu gợi lôi của người đắm say. Khéo đấy bạn nhé, đưa tay hái, gai quào máu chảy, trụi lạc đọa đầy. Có những kẻ đã tiêu phí gần trọn một đời để đuổi bắt hương sắc ái tình của trần gian, đến nỗi thân tàn sức kiệt, đầu bạc da nhăn, nhưng rốt cùng không có lấy một kết quả như ước mong, mà chỉ toàn chuốc lấy thất vọng đớn đau sau mỗi lần chụp bắt hy vọng. Có những bạn trẻ lòng đầy nhiệt huyết, với tánh tự hào háo thắng, cho mình có đủ khả năng và bản lĩnh, không cần đến sự chỉ dẫn của người có kinh nghiệm thiện tâm. Lại cũng chẳng có những giây phút bình tâm suy nghĩ trước khi hành động, mà chỉ biết tự mãn với tài thắng lợi cỏn con lần đầu. Tưởng như thế là mình tài ba thắng lợi rồi, từ đó sinh lòng kiêu căng tự đắc, lấy hết sức phóng mình dâng rủi, rượt bắt lợi danh ái tình, để rồi mỗi ngày mỗi thêm lún sâu đời mình trong vũng sình lầy tham vọng tội lỗi mà không hay biết. Kết quả, một đời thân tàn ma dại, hình hài tiều tụy, tâm trí khổ đau bất thường, người không ra người, sống không ra sống. Có những kẻ tự hủy đời mình cho lửa ái tình ngũ dục, như những mảnh trầm hương đốt thiêu trong lư đồng đầy tro bụi. Đó là những kẻ không biết sống chánh niệm, để mình buông trôi theo ý thích vọng tâm. Bạn có biết chăng, con người không phải chỉ lo sống thỏa mãn dục vọng cho xác thân, mà cái cao thượng của con người là phần tinh thần. Tinh thần điều khiển thân thể, tinh thần điều khiển suốt cả đời người. Con người là sinh vật cao quý, trí tuệ linh hoạt nhất trong muôn loài sinh vật. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói, khả năng đặc thù cao quý của con người có thể làm tất cả việc lành thiện. Nhà bác học Pascal đã nói, con người là một cây sậy, nhưng là cây sậy có tư tưởng. Giá trị con người là ở tư tưởng biết sống, tinh thần đạo đức, sống trong tỉnh thức. Nếu con người biết hướng đời mình trong ba đặc tính này thì sẽ được an lành thánh thiện. Bạn có biết ai là người biết sống với đặc tính này mà được từ thế hệ này đến thế hệ khác, lớp lớp ức triệu người như một, nối tiếp nhau tôn kính, học hỏi noi gương theo không? Này bạn ạ, ấy là thái tử Siddhartha, người con của hoàng hậu Maya và vua Tịnh Phạn ở thành Ca Tỳ La Vệ xứ Ấn Độ. Vị thái tử này không giống với những thái tử khác, không giống ở chỗ là sau khi ý thức được danh lợi quyền uy của thế gian là mộng huyễn, nên đã dứt khoát từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ và cả ngôi vua mà thái tử là người sắp được kế vị. Thái tử đổi áo cẩm bào của một đông cung thái tử để mặc lên mình chiếc áo cà sa của người tăng sĩ, xuất gia với đời sống tu hành thanh tịnh, với ý chí sắc son, với tâm thức chánh niệm, và sau đó giác ngộ thành đạo chánh đẳng chánh giác với danh hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni. Người đã biết sống trong chánh niệm, đã biết phúc liễm thân tâm, đã đạt tột cùng của sự tỉnh thức, nên đã thấu suốt chân lý, rõ thông cội nguồn của kiếp sống nhân sanh và vạn loại, nên được trời người vinh danh là Phật. Phật đã mở ra vườn hoa đạo hạnh để cho những ai biết sống chánh niệm vào đó, tùy thích thưởng thức sắc hương giải thoát. Giờ đây bạn thử bước vào vườn hoa đạo hạnh. Tùy theo bạn muốn thưởng thức thứ hương hoa giải thoát nào thì bạn cứ tùy tiện. Có đủ thứ hoa: hoa lục độ, hoa tứ đế, hoa bát chánh đạo, hoa thập nhị nhân duyên, hoa thất bồ đề phần, vân vân. Nhưng khi thưởng thức hoa, bạn nên biết rằng bạn đang thưởng thức hoa và hoa nào bạn đang thưởng thức. Như thế là bạn tận hưởng trọn vẹn hương vị sắc thắm của hoa. Bạn cho nên đang thưởng thức hoa này mà mắt bạn phóng nhìn hoa khác, và tâm bạn muốn cùng một lúc ngắm nhìn chụp bắt tất cả hoa bướm trong vườn để thưởng thức, hoặc đang ngắm hoa mà tư tưởng bạn lại miên man về một chuyện nào đâu đâu của dĩ vãng, hoặc mơ mộng một tương lai. Như thế, bạn chẳng những không thưởng thức trọn vẹn hương sắc của hoa, mà còn không tránh khỏi gai hoa cào rách da thịt đau nhất. Ngắm hoa mà biết để tâm ý trọn vẹn nơi hoa, thì sẽ thưởng thức được cái tuyệt diệu hương thơm sắc thắm của hoa, lại tránh được gai hoa đâm quào rách da chảy máu. Động tác với ý thức như đây là chứng tỏ bạn đang sống tỉnh thức ngay trong thực tại, tâm ý bạn hài hòa với hương sắc hoa màu, nghĩa là bạn đang thực sống trọn vẹn ý nghĩa thưởng thức hoa trong chánh niệm. Đức đem trọn tâm thức sống trong thực tại là phương pháp sống của người thăng tiến trên đường thánh thiện. Đức Phật quở trách những người học đạo mà lại sống tâm phàm tục. Những kẻ xuất gia mà lòng đầy chuyện thế gian, thì Đức Phật và chư tổ cho là kẻ thân chưa xuất gia mà tâm chưa vào đạo. Còn những người tự nhận là Phật tử, không biết chọn thầy lựa bạn hộ đạo, không lo tu tâm sửa tánh, hối cải lỗi lầm, lại thích lạm bàn chuyện thánh hiền, xuyên tạc bới móc, vu khống người tu hành, hạng người này đến chùa không phải học đạo tu tâm, mà cốt để tìm bạn mua vui giải muộn, có dịp tụ năm tụ bảy nói chuyện thế gian ồn ào, chê trách thầy này, ganh ghét người nọ, lo chuyện thị phi. Trong lúc đó họ quên chính bản thân họ chưa phát tâm bồ đề, kém vun bồi phước đức. Có những kẻ tự xưng Phật tử mà lại muốn khống chế chùa viện, sai khiến tăng ni nghe theo họ thì họ bốc thơm cho là tu hiền đạo hạnh được yên thân, không nghe theo họ thì bị họ bịa xấu mềm xương, nhẫn nhục không nổi phải bỏ chùa đi. Những kẻ này gọi là ác tặc, tà ngụy Phật tử. Lại có hạng người ở nhà sợ vợ sợ con sợ chồng, nhưng khi đến chùa thì lại muốn ra oai chỉ huy tăng ni đạo hữu khác, ý đồ nắm lấy chức phận quyền danh, muốn được tăng ni chiều chuộng, muốn khống chế người hiền. Hạng người này gọi là trị sư, cha sư, mẹ sư. Trừ phi họ trị ngụy tăng tà sư thì mới tránh được tội danh là xiển đề ác tặc trong Phật pháp. Người có tâm thành trị tà sư ngụy tăng thì được xưng danh là hộ pháp. Người tu Phật chân chánh tuyệt đối không đặt điều mã lị, phải luôn luôn hiểu tội phước nhân quả, không gây ra phiền muộn khổ đau cho người khác, không làm tổn thương ngôi tam bảo, ấy là người Phật tử tỉnh thức, sống trong chánh niệm. Người tỉnh thức biết mình, biết người, biết hoàn cảnh, biết tiếng, biết thối, biết tiếp nối nguồn sống giác ngộ của Phật. Người tu Phật đối với việc qua rồi thì cho nó qua, không nên nghĩ nhớ luyến tiếc bận lòng, để tâm hồn rảnh rang thông thả, vô tâm thì đạo có cơ dễ tìm. Thời gian trôi qua không bao giờ trở lại, không ai có thể tắm nước cùng một dòng sông hai lần. Con người không có hai lần tuổi xuân xanh, không có hai thời tuổi thanh niên trong cùng một đời người. Quá khứ đã qua rồi, ngồi tiếc nuối làm chi cho thêm khổ tâm nhọc trí, trong khi còn biết bao việc trong hiện tại để làm, hầu xây đắp hạnh phúc sáng sủa hơn. Tương lai chưa đến, mong chờ làm chi cho thêm cực lòng nhọc xác. Hãy sống trong hiện tại là quý giá nhất. Tất cả sự thành bại trong cuộc đời đều được quyết định trong hiện tại, khéo hay vụng, biết sống hay không biết sống. Người không biết sống trong hiện tại là người thường đem tâm tiếc nuối quá khứ, mà quá khứ không bao giờ trở lại, lại xoay sang ước vọng tương lai, mà tương lai hãy còn trong ước mong xa vời. Hiện tại là thời điểm thật quý giá đáng sống, mà lại xem thường hiện tại, vụng dại hướng đời mình trong mơ mộng không tưởng, sai một ly đi một dặm, tiêu phí thời gian quý báu, vô tình tự đào thải mình tách khỏi lộ trình tiến hóa để tự ném vào hố thẳm cuộc đời. Giai thoại nhà thiền có các mẫu chuyện như sau. Một hôm nhân ngày đầu xuân, vua Lý Thánh Tông xuất hành dạo cảnh núi Tiên Du, đến chùa Trùng Minh lạy Phật cầu phước lộc đầu năm. Thấy thiền lão thiền sư đang thanh thản ngắm hoa, nhà vua bước lại gần hỏi: Bạch hòa thượng ở chùa này bao lâu rồi? Thiền sư đáp: Sống ngày nay chỉ biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì? Nhà vua lại hỏi: Thường ngày hòa thượng làm việc gì? Thiền sư nở nụ cười hiền hòa, nhìn cảnh Phật đáp: Trước biết hoa vàng đây cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Lại có câu chuyện, một hôm học trò Đức Khổng Tử hỏi: Sau khi chết còn hay mất? Khổng Tử đáp: Việc sống biết chưa hết, làm chưa xong, hỏi chi đến việc chết. Khi nhân đã nhận chân giá trị của hiện tại, nên có thơ rằng: xuất dĩ vãng thời gian không lại, mà tương lai hy vọng chưa thành. Trong hiện tại những ngày cao quý, vận dụng tâm lẫn trí xây thành. Xưa nay, các bậc cổ đức thánh hiền, những người hướng thiện, chư Phật và các vị Bồ Tát, vì biết khéo sống với hiện tại, nên hiện tại là thời gian quan trọng, vô cùng quý giá cho những ai biết sống tiến bộ. Biết sống trong hiện tại, khai thác, tận dụng khả năng mình, thì hiện tại và tương lai sẽ sáng sủa. Hiện tại quyết định sự thành bại của đời người. Dù bạn ở vào cái tuổi nào, trong bất cứ mọi hoàn cảnh, nếu bạn biết tận dụng tâm trí, sống với hiện tại, trong trạng thái tỉnh thức, vẫn là chiến lũy pháo đài kiên cố nhất cho hạnh phúc hiện tại và tương lai đời bạn trên đường thành công và thánh thiện. Chân trời bình minh sẽ xuất hiện, sáng ngời quang lộ đời bạn khi bạn biết sống tỉnh thức, sống chánh niệm trong hiện tại. Ngược lại, nếu bạn vụng về thờ ơ với thời gian hiện tại, ngồi mộng mơ, ước mong đuổi bắt một tương lai mơ hồ xa vời nào đó, hay tiếc nuối thời dĩ vãng vàng son, thì hố thẳm cuộc đời sẵn sàng chôn vùi hạnh phúc bước tiến của bạn. Thân gần bản ác làm tan nát lục hòa tứ chúng, dùng hành nghi tà ngụy để lung lạc phá sản niềm tin, hủy nhục tam bảo là đào sâu hố thẳm tội lỗi. Người Phật tử chân chánh phải luôn luôn nhớ lời Phật dạy và thực hành để không gây tội lỗi do thân miệng ý tạo nên. Người Phật tử phải biết chọn bạn, chọn thầy, chọn pháp môn tu, không cầu kỳ lập dị, không ý đồ dụ hoặc bạn đạo để tạo thành phe nhóm. Như thế mới mong có ngày đi đến bến bờ giác ngộ, thoát khổ sanh tử luân hồi. Giờ phút nào rời chánh niệm là giờ phút đó chìm sâu thêm vào hố thẳm tội ác. Xa thầy bạn hiền, gần thầy bạn ác là lạc vào rừng thẳm tối tăm của luân hồi. Biết nhận định như thế là người biết sống trong đường giác ngộ, tiến bước trên đường giải thoát. Trong mỗi giờ giờ phút phút, biết thúc liễm thân tâm, biết quán sát, kiểm điểm hành vi tâm niệm, biết lấy gương nhân quả để định giá soi mình, thì nhất định thoát ly hố thẳm cuộc đời. Ngược lại, buông cương dục vọng, thả lòng không tin, không nhớ nhân quả hành thiện, tức là mặc nhiên liễn đời mình xuống hố thẳm cuộc đời. Hôm nay tôi trình bày về pháp môn thiền. Thiền là một pháp môn tu trong muôn ngàn pháp môn tu của đạo Phật. Gần đây người ta hướng về thiền rất nhiều, đến nỗi thiền như một hấp dẫn lực, một thứ thời trang. Nhất là đối với tuổi trẻ, khi nghe đến thiền như là một nhân duyên kỳ ngộ, thích thú, bị quyến rũ ngay. Họ không ngần ngại rủ rê lôi kéo đi tu thiền, mà chẳng cần biết loại thiền gì. Chính vì cái tính chất hấp dẫn của thiền khiến cho người ta có thể nghĩ rằng đây là thời đại thiền, thiền là đại diện cho Phật giáo, nên không cần đem tâm trí suy xét phân minh khi cầu học thiền. Miễn nghe ai nói nơi nào có tu thiền là họ nhào tới. Nhất là khi nghe nói ngồi thiền thì hồn được đi vào thế giới thiên thai. Ngồi thiền thì được cái cảm giác trong người lạnh lạnh, nóng nóng, ấm ấm, cảm thấy siêu việt nọ kia. Ngồi thiền thì thấy xịt khói xanh đỏ nơi lỗ tai, xì hơi lỗ mũi. ngồi thiền thì được xuất hồn, ngao du đến các cõi bồng lai tiên cảnh. Ngồi thiền mà cảm thấy ngứa nơi óc, lạnh xương sống, nóng nơi đầu, vỡ xương sọ, đó là được tiếp điển từ cõi trên. Hoặc ông thánh nọ, bà tiên kia giáng nhập cho thấy cái này, cho biết cái kia, xuất hồn chỗ nọ. Tu thiền là con đường tu tắc, thành Phật gấp. Ôi thôi, đủ luận điệu, đủ phương cách để mê hoặc quyến rũ. Họ không cần suy xét người dạy thiền là hạng người nào. Nên những kẻ nhẹ dạ hiếu kỳ, thiếu kiến thức căn bản giáo lý đạo Phật, dễ lầm tưởng đó là chân thật thiền, liền say đắm. Họ đắm say đến nỗi bỏ công ăn việc làm, bỏ nhà cửa vợ con để theo học tập cái loại thiền mê hoặc lòng người đó. Thật là tội nghiệp. Trước kia tôi cũng hiếu kỳ, lại bị bạn bè rủ rê, nên đã có một dạo tôi đi theo tu học thiền với một người trần tục mà đội lốt tự xưng là Phật, là Thánh. Ông ta bảo, ngồi thiền không nên tưởng đến Phật Bồ Tát gì hết. Ông nói chỉ cần tưởng nhớ đến ông ta là đủ, là sẽ thấy cảm giác nóng sau óc, lạnh xương sống, ấm nơi đầu, vân vân. Đó là lúc sắp được xuất hồn lên thiên giới dạo chơi nơi tiên cảnh. Xuất hồn đâu không thấy, mà tôi chỉ thấy những bạn tôi say mê theo lối thiền kỳ quặc này. Bây giờ có đứa trở thành ngây dại, có đứa lờ đờ tàn tàn điên điên, có đứa bỏ vợ bỏ chồng bỏ con, có đứa gia đình phân tán, không còn hạnh phúc như xưa. Ông ta dạy đừng tụng kinh. Tụng kinh thì hao hơi, tổn khí, bệnh hoạn. Họ còn dám đại ngôn bảo rằng khi có lâm nạn, bệnh hoạn hoặc chết, cứ tưởng niệm đến họ là họ đến cứu ngay. Họ là Phật, là Bồ Tát. Thưa quý vị, có Phật Bồ Tát nào tự xưng tự hào như vậy đâu. Xin quý vị xem kinh Thủ Lăng Nghiêm, đoạn nói về Đại Thừa Tâm Giới, thì sẽ thấy họ là ma mị tà nhân, hiện hình mưu đồ phá hoại Phật giáo. Tôi thấy hiện tượng mất thần trí bình thường của các bạn tôi. Tôi nghe lời họ nói kỳ quái, tôi bắt đầu lo ngại e dè và khủng khiếp. Tôi nhớ lại lời quý thầy ngày xưa, khi ở quê nhà dạy thiền, mà tôi đã nhiều lần xin theo học. Khi giảng thiền, quý ngài dẫn lời Phật, lời Tổ, chứ chưa bao giờ dám lỗ mãn tự xưng thay thế Phật, đừng niệm Phật tụng kinh. Niệm danh hiệu tôi, trong ngoặc, kẻ tự xưng là Phật, là Thánh, là đủ rồi. Thật quá sức hàm hồ, lộng ngôn. Các bậc thầy tôi ở Việt Nam, cũng như Trung Hoa, mỗi lần giảng kinh đều dẫn lời Phật, lời Tổ và đều khuyên người niệm Phật tụng kinh tham thiền để được định tâm kiến tánh. Như ngài Thiền Tổ Tông Bổn dạy rằng: hữu thiền vô tịnh độ, vạn nhân đắc nhất. Vô thiền hữu tịnh độ, vạn nhân thất nhất. Hữu thiền hữu tịnh độ, du như đới giác hổ. Hiện thế vi nhân sư, lại sinh tác Phật Tổ.